Chương 336, Luigi ạ bảo bảo bị bắt, canh thứ nhất, cầu 10 điểm, cầu thả 3. Cầu vượt. Cầu 10 điểm, cầu thả cầu vượt tốt, cầu bình giá cả nhóm nạm bở đã sớm tra xét rõ ràng, cái này động quật chính là Luigi ạ một nhà chỗ ẩn thân. Cho nên nạm bở tự cấp thủy hạm đội tư liệu bên trong, chỉ là nhắc tới nơi này có Luigi ạ, hơn nữa còn là một nhà ba người Luigi ạ, tự cấp hạ chịu một cái to lớn bánh, có một đứa bé. Còn có một cái hư nhược lù gì ạ mụ mụ, cùng một con bảo vệ lù gì ạ ba ba. Trên thực tế phải đối phó chỉ có một con thành niên lù gì ạ, mà thu hoạch cũng là có thể có được ba con lù gì ạ, như vậy lợi ích khổng lồ, cái kia ạ chỉ như thế nào lại không động tâm đây. Vì thế, ạ chỉ lập tức dẫn theo thủy hạm đội đại bộ phận tinh anh cùng tam đại cán bộ một trong thuyền đẹp chạy tới nơi này, vì chính là bắt được cái này lù gì ạ một nhà. Thế nhưng nạm bờ nhưng không có nói cho bọn họ Luigi ạ một nhà chỗ ẩn thân, vì chính là hiện tại. Để thủy hạm đội những người này bang bọn họ hấp dẫn ạ chú ý, sau đó nạm bờ mang nữa người của hắn đi tới nơi này đem Luigi ạ bảo bảo bắt đi. Dĩ nhiên nếu có thể thuận tiện đem Luigi ạ mụ mụ ạ mì mang đi nói, nam sóng cũng là sẽ không khách khí. Bu ô ô ạ Luigi ạ bảo bảo đã có thể mở ra con mắt, đối với nạm bờ đám người đột nhiên tiến đến, tò mò nhìn bọn họ. Bây giờ Luigi ạ bảo bảo vẫn là cái gì cũng không hiểu thời điểm. Chứng kiến nạm bờ mấy người cũng sẽ không sợ sinh, chỉ là dùng chính mình thủy ông ông đại mắt nhìn mấy người. Tiểu bảo bảo không hiểu, thế nhưng ạ mỉ cái này thành niên Luigi ạ mụ mụ có thể không phải là cái gì đều không hiểu. Hơn nữa đối với một cái vừa mới sinh hết mẫu thân của bảo bảo mà nói, chỉ cần là có thể uy hiếp được chính mình bảo bảo, đều sẽ gây nên địch ý của nàng. Đỏ tươi a a a mỉ thanh âm trầm thấp không ngừng đưa ra cảnh cáo, không cho nạm bở cùng a mạ đồ, bút tới gần lù gì ạ bảo bảo. Chỉ là hư nhược a mỉ cảnh cáo một điểm lực uy hiếp cũng không có, nạm bở không nhìn thẳng a mỉ, hương phấn nhìn đang xem cùng với chính mình lù gì ạ bảo bảo. Đây chính là hải chi thần lù gì ạ sao, thực sự là quá hoàn mỹ. Mặc dù vẫn là tiểu hải tử, thì có thực lực cường đại như vậy. Nạm bờ dùng chính mình phát minh thực lực tham chắc khí kiểm tra một hồi tiểu lù gì ạ, kinh ngạc phát hiện con này tiểu lù gì ạ nhỏ nhỏ dĩ nhiên cũng làm có chuẩn thiên vương thực lực. Thực lực này mặc dù không xem như là đứng đầu nhất, nhưng là vậy là bình thường giáo huấn luyện ra cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt đến thành tựu. Thế nhưng con này tiểu lù gì ạ vừa sinh ra thì có thực lực mạnh như vậy. Nạm bờ mừng rỡ như điên. Có con này tiểu lù gì ạ? Về sau xạ cả kỳ lao bản nhất định đúng ta nhìn với con mắt khác, nói không chừng sẽ để cho ta trở thành hỏa tiễn đội phó thủ lĩnh cũng không phải là không có thể. Huống chi nơi đây còn có một con lù gì à mụ mụ, có như thế bổng thực nghiệm tư liệu sống, ta bổ kẻ mẩn phẫn nộ trang bị nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nạm bờ không hổ là một cái nghiên cứu của nhân, lúc này vẫn là nghĩ tới nghiên cứu của mình. Nạm bờ muôn năm. Hỏa tiễn đội muôn năm xạ cả kỳ lao đại muôn năm ạ mã đồ cùng bụt lúc này nhanh lên hướng về phía nạm bờ ca tụng nói, đồng thời cũng không quên biểu đạt lòng trung thành của mình. Dù sao bọn họ và nạm bờ ở chung lâu cũng biết nạm bờ tuy là người đâu cổ quái một chút, thế nhưng đối với hỏa tiễn đội, đối với xạ cả kỳ lao đại vẫn là hết sức trung thành. Đỏ tươi a a a mì nhìn thấy trước mắt những thứ này muốn đánh chính mình hài tử chủ ý, nhất thời kích động muốn đứng lên. Hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại không thể tùy ý động thủ cảnh cáo. Ả mỉ há mồm ra một đạo thủy pháo từ trong miệng phun ra, đánh vào nạm bở còn có Ả mã đổ cùng bụt trước mặt, ý đồ ngăn cản ba người tiếp cận tiểu lù gì Ả bảo bảo. Hư quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ả mã đổ, tiểu tam tử. Dùng ngươi bổ kẹ mẩn đi ngăn cản con này lù gì Ả mụ mụ. Ta tới mang đi con này tiểu lù gì Ả bảo bảo. Nạm bờ nhìn thấy Ả Mỹ động thủ ngăn cản hành động của bọn họ, lập tức hướng về phía bên người Ả Mạ Đổ cùng bụt nói rằng. Là vâng đúng bác sĩ đi thôi hảo hữu đua. Ả Mạ Đổ phái ra chính mình bổ kẹ mẩn hảo hữu đua, chỉ là con này hảo hữu đua trên đầu mang một cái bổ kẹ mẩn phẫn nộ trang bị nam sóng số 5 bác sĩ. Tất cả nói ta gọi là bụt, không phải tiểu tam lần, không muốn luôn nhớ lầm tên A bụt thì là bất đắc dĩ cùng nạm bờ khóc lóc kể lể cải chính nói. Đừng nói nhảm. Nhanh! Nạm bờ không thấy bụt khóc lóc kể lể trực tiếp đối với bụt thúc giục. Vâng bụt nhanh lên đáp ứng nói, sau đó lấy ra một cái hỏa tiễn đội dành riêng bộ kỳ bản. Đi thôi Kha Sóng Lang. Một con cách đấu bổ kẹ mẩn Kha Sóng Lang xuất hiện tại bụt trước mặt. Kha sóng lang trên đầu cũng mang một cái bổ kẹ mẩn phẫn nộ trang bị. Nam sóng số 5 ạ mã đổ mở ra bổ kẹ mẩn phẫn nộ trang bị. Lên A Hà U Đùa sử dụng phẫn nộ phun ra hỏa diễm. Ả mã đổ hướng về phía Hà U Đùa hô. Kha sóng lang sử dụng phẫn nộ tam liên đá. Bụt cũng lập tức hô. Hà U Đùa cùng Kha sóng lang hai mắt trở nên đỏ bừng, sắc mặt trở nên tương đối dữ tợn. Hà U Đùa một ngụm phun ra hỏa diễm trực tiếp phun về phía Ả Mì. Kha sóng lang một cái đứng chồng ngược, nhanh chóng xoay tròn xông về Ả Mì. Ả Mì hai mắt phát sinh lang quang. Một đạo niệm lực trực tiếp từ trong mắt phát sinh, Hào Hủ Đùa phun ra hỏa diễm trực tiếp quẹo cua một cái, phun về phía Kha Sóng Lang. Kha Sóng Lang tam liên đá trực tiếp đem hỏa diễm đá văng ra. Thế nhưng công kích cũng nhận được ngăn cản. Lúc này nạm bờ đi về phía tiểu Lù Di ạ bảo bảo. Trong tay từ trong quần áo lấy ra một cái màu bạc viên cầu trang bị. Được rồi, Lù Di ạ bảo bảo tốt ngoan nha, nơi này có hảo ngoạn đích nha. Nạm bờ đi tới tiểu Lù Di ạ bên người. Tiểu Lù Di ạ bảo bảo tò mò nhìn nạm bờ trong tay ngân sắc viên cầu, hấp ta hấp tấp đi tới. Nạm bờ nhìn đi tới Lù Di ạ bảo bảo, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý đỏ tươi a a, mà Lù Di ạ mụ mụ ạ mị thì là lo lắng hướng về phía tiểu Lù Di ạ kêu lên. Đáng tiếc là lúc này đối với Lù Di ạ bảo bảo mà nói, nó đối với nạm bờ trong tay đồ chơi còn có hứng thú. Đỏ tươi a a ạ mị bởi vì lo lắng tiểu Lù Di ạ, một cái thất thần. Bị ả mạ đồ cùng bụt bắt được cơ hội, một đạo phun ra hỏa diễm trực tiếp đánh trúng ả mì, sau đó Kha sóng lang tam liên đá liên tục đánh vào ả mì trên người. Ả mì đá phải bên góc tường, phát ra một kia kêu thảm thiết. Nạm bờ nhấn ngân sắc viên cầu trang bị trung gian cái nút, cái kia màu bạc viên cầu lập tức chia làm mà bốn cánh hoa, đồng thời từ trung gian liền mang ánh sáng màu xanh. Đem Lù Di ạ bảo bảo nhốt ở bên trong. Lù Di ạ bảo bảo bắt được thành công, nạm bờ đem Lù Di ạ bảo bảo khống chế tại chính mình bên người, hương phấn nói. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.